Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 779, Vĩnh Hằng Thần Tộc khiêu chiến Thánh Nhân canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phù Tang Thụ biến mất ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên tạo thành oanh động, bất quá Hàn Tuyệt không nói gì, rất nhanh các đệ tử cũng sẽ không tiếp tục nói về việc này, bọn hắn coi là Phù Tang Thụ biến mất là Hàn Tuyệt cách làm, Hàn Tuyệt thì tiến vào tu hành trạng thái. Thời gian cứ như vậy mỗi năm trôi qua, Thương Hải Tang Điền tuế nguyệt như thoi đưa. Năm vạn năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt mở to mắt chậm rãi đứng dậy, mấy trăm năm trước Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho hắn, nói chờ hắn bế quan kết thúc tiến về Càn Khôn Điện. Hàn Tuyệt trực tiếp nhảy vào Càn Khôn Điện bên trong, Huyền Đô Thánh Tôn mở mắt sau đó truyền âm cho thánh nhân khác. Ngồi tại Huyền Đô Thánh Tôn bên cạnh, Hàn Tuyệt khẽ cười nói. Gần đây tu vi tăng trưởng không ít nha, Huyền Đô Thánh Tôn mỉm cười nói, toàn bằng thiên đạo khí vận, không chỉ có là ta, thánh nhân khác cũng có tiến bộ. Tại thiên đạo khởi động lại trước, các thánh nhân đếm rõ số lượng chục tỷ năm tu vi đều chưa hẳn sẽ tăng trưởng. Rất nhanh, thánh nhân khác lần lượt đến, thiên đạo lại nhiều thêm một vị tân thánh, đến từ Phật môn, chính là sớm đã nổi tiếng Thần Uy Phật Tổ. Bây giờ Phật môn đã ba vị thánh nhân, cầu Tây Lai bắt đầu phát lực, đối với cái này, thánh nhân khác đã không còn gì để nói, Thần Uy Phật Tổ xác thực lợi hại, vô luận là tu vi, khí vận hay là uy danh, tại đương kim tiên giới đều tính riêng một ngọn cờ, ngay cả hắn đều không thể chứng đạo mà nói, thật sự là không thể nào nói nổi. Hàn Tuyệt trước kia liền nghe nói qua Thần Uy Phật Tổ tên, hôm nay còn là lần đầu tiên thấy tận mắt. Từ khi Thần Uy Thiên Thánh tên truyền ra, Thần Uy Phật Tổ lại bị cho rằng là Thần Uy Thiên Thánh đệ tử. Thần Uy Phật Tổ cũng không có phủ nhận qua, hắn đã từ cầu Tây Lai nơi đó biết được Phật môn xếp hàng. Đợi tất cả thánh nhân tọa hạ, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Trước tiên nói một chút, trước đó trăm phương thiên địa kết minh, đã sơ bộ đạt thành đồng minh ước định, về sau cùng tiến cùng lui, thiên đạo xem như chủ yếu minh chủ một trong. Hàn Tuyệt đối với giữa thiên địa giao tế không có hứng thú, thế là điều ra biêu kiện xem xét. Quảng cáo, đồ tôn của ngươi sở thế nhân truyền bá Phật lý, Phật chi đại đạo tăng cường. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải hảo hữu của ngươi Đế Giang tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đế Tuấn cùng đại năng Thần Bí luận đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Tần Linh dung hợp thiên đạo khí vận, tập được thiên đạo thần thông. Hảo hữu của ngươi Thiên Ách đại đế gặp phải đại năng Thần Bí tập kích. Hảo hữu của ngươi vận mệnh đạo nhân quan trắc hỗn độn vận mệnh trường hà, cảm ngộ vận mệnh chi đạo. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên lão tổ cảm ngộ nhân quả đại đạo hạnh tăng trưởng. Con của ngươi Hàn Thác đến đại năng Thần Bí chỉ điểm, tập được đại đạo thần thông. Hảo hữu của ngươi Di Thiên đến đại năng Thần Bí chỉ điểm, tập được đại đạo thần thông. Vòng bằng hữu càng phát có ý thứ, đặc sắc, cái này cũng có thể nhìn ra hỗn độn thế cục ngay tại phong vân biến ảo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhíu mày, đại đạo lượng kiếp sẽ không sớm a, không đến mức chỉ cần Hồng Mông Ma Thần không ra, đại đạo lượng kiếp liền sẽ không mở ra. Nhiều nhất sớm xuất hiện mấy lần phổ thông lượng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Thác Di Thiên đều tập được đại đạo thần thông, xem ra lục viên ma tổ vẫn có chút đồ vật đối với hai vị hậu bối cũng là chăm chú dạy bảo. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, Huyền Đô Thánh Tôn cũng nói xong cùng với những cái khác thiên địa kết minh sự tình, việc này được cho đại công, đối với thiên đạo tại hỗn độn phát triển có đầy mạnh tác dụng, việc này hoàn toàn là Huyền Đô Thánh Tôn chủ đạo, cho nên càng thêm chứng minh Huyền Đô Thánh Tôn anh minh cùng năng lực. Tân thánh bọn họ đối với Huyền Đô Thánh Tôn đều tràn ngập kính sợ, không hổ là có thể cùng Thần Uy Thiên Thánh bình khởi bình tọa đại năng. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, gần nhất hỗn độn lại xuất hiện hai cỗ cường đại thế lực, một là cổ hoang bên trong trốn tới ma tổ, hắn ngay tại trắng trợn chiêu binh mãi mã, thu nạp đối tượng chủ yếu là tuổi trẻ thiên kiêu, việc này thiên đạo cần đề phòng nhiều hơn, hai là vĩnh hằng thần tộc đều là vĩnh hằng thần linh, cái gọi là vĩnh hằng thần linh chính là một loại siêu thoát thần linh, mặc dù không bằng đại đạo thần linh như vậy nắm giữ quy tắc nhưng cũng vô cùng cường đại, vĩnh hằng thần linh tên như ý nghĩa, vĩnh hằng tồn tại, mỗi một vị vĩnh hằng thần linh đều là giết không chết tồn tại. Nâng lên ma tổ lúc chư thánh liếc nhìn Tiêu Đại Đế. Tiêu Đại Đế mặt không biểu tình, phảng phất ma tổ không có quan hệ gì với hắn. Hàn Tuyệt thì đối với Vĩnh Hằng Thần Linh cảm thấy hứng thú. Hắn nhớ kỹ Đế Tuấn chính là Vĩnh Hằng Thần Linh, hẳn là Đế Tuấn cũng không giết chết. Như thế nào chu sát Vĩnh Hằng Thần Linh? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục chu sát nó bản tôn cùng Vĩnh Hằng đạo quả. Vĩnh Hằng đạo quả, cái gọi là đạo quả càng giống là hỗn độn quy tắc, liền như là thánh cảnh hỗn nguyên đạo quả chính là pháp lực ngưng tụ sản phẩm, khác có thần thông, muốn chứng đạo, liền phải để đạo quả cảm ngộ đại đạo, lột xác thành hỗn nguyên. Vĩnh Hằng đạo quả đại biểu cho vĩnh hằng quy tắc, quy tắc cùng đại đạo lại nên như thế nào khác nhau? Hàn Tuyệt không có tiếp tục vận dụng diễn hóa công năng, những vấn đề này, hắn có thể tại trong tu hành tìm kiếm đáp án, không cần thiết lãng phí tuổi thọ. Chư Thánh bắt đầu thảo luận như thế nào để phòng hai cỗ cường đại thế lực tiếp cận, Vĩnh Hằng thần tộc tạm thời có thể mặc kệ khoảng cách thiên đạo xa xôi, nhưng ma tổ liền không giống với, trong thiên đạo thế nhưng là có vô số kẻ ma tộc ma tu tồn tại. Tiêu Đại Đế nói, ta sẽ thống nhất tốt ma đạo, sẽ không cho ma tổ cơ hội. Cầu Tây Lai âm dương quái khí mà nói, không biết Tiêu đạo hữu cùng ma tổ phải chăng còn có liên hệ. Tiêu Đại Đế khẽ nói, nếu thật có thiên đạo kiếp nạn lúc ta đã sớm rời đi, làm gì đau khổ trông coi thiên đạo. Thánh nhân khác cảm thấy có lý, thế hệ trước thánh nhân cơ hồ đều cùng riêng phần mình bối cảnh chặt đứt liên hệ, mặc dù về sau lại lần nữa kết giao, nhưng bọn hắn đã không còn đối với những đại đạo thánh nhân kia nghe lời răm rắp. Quảng cáo, bây giờ bọn hắn thuộc về thiên đạo, tiếp tục quán triệt là thiên đạo mà chiến tu hành tinh thần, đây là biện pháp tốt nhất, tất nhiên có thiên kiêu bị đào đi, chúng ta có thể bảo đảm là đại bộ phận thiên kiêu tâm hệ thiên đạo. Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, thánh nhân khác nhau nhau mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt không có xen vào, những chuyện này để hắn cũng không cảm thấy hứng thú, hắn lười nhác nhúng tay, tin tưởng các thánh nhân có thể xử lý tốt. Huyền Đô Thánh Tôn cố ý tìm đến hắn, đoán chừng phía sau còn có đại sự. Ngay tại chư thánh thảo luận thời điểm, ngoài điện truyền đến một đạo không gì sánh được âm thanh vang dội. Ta chính là bàn cổ hậu duệ, Hạ Chí Tôn, hôm nay chuyên tới để khiêu chiến thánh nhân. Lời vừa nói ra, chư thánh biểu lộ trở nên cổ quái. Hàn Tuyệt vui vẻ, còn có loại này trò hay nhìn. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, Hạ Chí Tôn là đệ tử của ai? Trưởng Cô Tinh lúng túng nói, thần cung thiên kiêu, hắn tư chất cực cao, ở trong thần cung cũng coi như số một số hai, từ khi hắn ở trong thần cung đánh khắp vô địch thủ về sau, tâm tính bành trướng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hắn cảm thấy mình có thể siêu việt nó tổ bàn cổ. Siêu việt bàn cổ, các thánh nhân mặt lộ vẻ khinh thường. Vô Pháp Thiên Tôn nói, giết đi, miễn cho ngày sau trở thành mầm tai vạ. Trưởng Cô Tinh vội vàng nói, kẻ này mặc dù cuồng vọng, nhưng không dễ giết, hắn chỉ là muốn thử một chút thánh nhân lực lượng, không đáng trực tiếp tru sát, huống hồ hắn như trưởng thành, cũng là thiên đạo một đại chiến lực. Từ đố đạo âm dương quái khí mà nói, không giết, vậy dù sao cũng phải trừng trị một chút, nếu không thánh nhân uy nghiêm ở đâu, hôm nay đến một vị Hạ Chí Tôn, ngày sau lại tới một vị Trần Chí Tôn, Khổng Chí Tôn, Đường Chí Tôn, chẳng phải là lộn xộn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại Đế Cuồng, cách chương.